Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu phu nhân hôm nay dậy sớm vậy? Thấy Thẩm Kỳ Nhiên xuất hiện trong phòng ăn, dì Mai đang dọn dẹp chén đũa sững sờ một chút. Mọi khi cậu phải 6 giờ rưỡi mới xuống lầu cơ mà. Tôi ngẫu nhiên cũng sẽ dậy sớm mà. Thẩm Kỳ Nhiên nở một nụ cười thật tươi. Dì Mai bưng bữa sáng cho Thẩm Kỳ Nhiên, sau đó ra ngoài tưới hoa cho biệt thự. Thẩm Kỳ Nhiên thành thạo giải quyết bữa sáng, bưng đĩa và bộ đồ ăn của mình đến bồn rửa trong bếp. Nhưng vừa bước vào cửa, cậu liền lập tức khóa trái cửa bếp. Thẩm Kỳ Nhiên đã suy nghĩ cả đêm qua, cảm thấy mình đã nghĩ quá đơn giản. Mặc dù Thiệu Hành không gõ chữ bằng tay, nhưng hắn có siêu năng lực tinh thần lực mà. Chỉ cần động mắt là có thể gõ chữ, căn bản không thể dựa vào điều này để loại trừ nghi ngờ Thiệu Hành chính là tiểu thư Hàm Tu Thảo. Đặc biệt là khi nhớ lại một loạt hành vi khác thường của Thiệu Hành khi cậu đến bếp tối qua, Thẩm Kỳ Nhiên càng cảm thấy mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy. Cậu lục tung nhà bếp, sau một hồi tìm kiếm, quả nhiên phát hiện điểm bất thường. Một ít nguyên liệu làm bánh mì thừa ra, Thẩm Kỳ Nhiên kiểm tra kỹ lưỡng, phát hiện tất cả những nguyên liệu này đều là những thứ cậu đã ghi trong danh sách cấp cho tiểu thư Hàm Tu Thảo. Thẩm Kỳ Nhiên, ồ, ra vậy, bằng chứng rành rành, manh mối đã lộ, kết luận, Thiệu Hành, hắn, quả thật chính là tiểu thư Hàm Tu Thảo đang học làm bánh kem với mình. Xác nhận được kết quả cuối cùng, Thẩm Kỳ Nhiên ngược lại càng mơ hồ hơn. Thiệu Hành tốn công tốn sức như vậy rốt cuộc là để làm gì? Chỉ vì học làm bánh kem thôi sao? Hả? Trầm tư một lát, Thẩm Kỳ Nhiên lấy thiết bị thông minh ra, bắt đầu lật xem lịch sử trò chuyện nhóm. Phát hiện tiểu thư Hàm Tu Thảo được Elisa kéo vào nhóm, cậu lập tức gửi cho Elisa một tin nhắn. Lão sư Nhiên Nhiên, Elisa, tôi thấy tiểu thư Hàm Tu Thảo là do cô duyệt vào nhóm, cô có quen cô ấy không? Bên kia rất nhanh trả lời. Phu nhân Hoa Hồng, ngoài đời không quen, cô ấy là bạn do chồng tôi giới thiệu tới, nói là muốn học gì đó, nên chị kéo vào nhóm thôi. Phu nhân Hoa Hồng, sao vậy? Cô ấy có vấn đề gì à? Lão sư Nhiên Nhiên, không không, ha ha, em chỉ tò mò hỏi thôi à? Thẩm Kỳ Nhiên tắt giao diện trò chuyện, lại mở lịch sử trò chuyện nhóm, xem kỹ lại những tin nhắn mà tiểu thư Hàm Tu Thảo đã gửi trong nhóm, lần theo nguồn gốc một lượt, cuối cùng cũng ngộ ra. À, hóa ra là chuyện như vậy à, rất hiển nhiên, Thiệu Hành làm bánh kem là vì người trong lòng hắn. Còn sở dĩ hắn không dám trực tiếp học nghề từ mình, thậm chí còn nhờ Langdon giúp hắn đánh lạc hướng, dùng nick áo choàng trà trộn vào nhóm, chính là để ngăn mình biết được sự thật. Còn tại sao lại sợ mình biết ư, quá dễ đoán, Thiệu Hành trước đây từng nói, trong thời gian hôn nhân còn tồn tại hắn sẽ giữ lòng trung thành tuyệt đối. Khi đó hắn chắc chắn là chưa có người trong lòng, đương nhiên dám lập lời hứa cao ngất trời. Kết quả tình yêu đến quá nhanh như một cơn lốc, tảng băng lãnh khốc này không giữ được, bị phá vỡ hoàn toàn, mà hắn lại là người kiên cường sĩ diện, chắc chắn ngại tự mình. Vả mặt, chan chát, cũng chỉ có thể lén lút, vợ cả chính thất, là mình đây, âm thầm xây dựng, lâu đài tình ái, dưới lòng đất, vụ án đã được phá, Thẩm Kỳ Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời không kìm được mà lau một dòng nước mắt chua xót thay cho đối phương. Không phải chỉ muốn tự tay làm bánh kem cho người trong lòng thôi sao? Anh có thể nói thẳng với em mà anh ơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh làm gì phải lén lút vậy anh ơi? Anh có dẫn người ta đến tận cửa em cũng không có ý kiến gì đâu anh ơi. Chúng ta đường đường là một đại nhân vật chính. Thật sự không cần cái kịch bản cầu huyết. Vợ cả lén lút chồng cùng tình nhân. Đâu? Các anh cứ quang minh chính đại mà đến đi, đừng khách sáo với em như vậy chứ. Thẩm Kỳ Nhiên không mớt cảm thán, ánh mắt rơi xuống cái tên. Tiểu thư Hàm Tu Thảo, lại một lần nữa thở dài. Chân ái, tuyệt đối là chân ái, có thể khiến Thiệu Ma Vương phải dùng cái tên áo choàng. Xấu hổ, như vậy, còn phải ăn nói khép nép đi học làm bánh kem từ kẻ thù ngày xưa của mình. Không phải chân ái thì còn là gì nữa? Thẩm Kỳ Nhiên cảm động sâu sắc. Lập tức hạ quyết tâm, nếu đối phương muốn theo đuổi chân ái, mình nhất định sẽ phối hợp thật tốt, là một. Trợ công, đủ tiêu chuẩn, Thiệu ca, anh đừng sợ, em đến giúp anh đây. Lòng cậu bỗng chốc bùng cháy lên nhiệt huyết và ý chí chiến đấu vô bờ, Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy mình như trở về những năm tháng xanh mướt khi còn giúp anh em theo đuổi các cô gái vậy. Cậu hai mắt sáng rỡ mở khung chat, đầy khí thế bắt đầu gõ chữ. Nhiên Nhiên lão sư, thân ái à, tối nay còn làm bánh kem không? Bên kia có thể đang bận, một lát sau mới hồi âm. Tiểu thư Hàm Tu Thảo, làm. Lão sư Nhiên Nhiên, thân ái, gặp bất kỳ vấn đề gì trong quá trình làm bánh đều có thể hỏi tôi nhé. Ngàn vạn lần đừng khách sáo, nhất định phải xem tôi như người nhà, 24 giờ đều được, tôi gọi là có mặt ngay. Không biết có phải bị nhiệt tình đột ngột bùng nổ của Thẩm Kỳ Nhiên làm cho giật mình không? Bên kia dừng một lát rồi mới trả lời. Tiểu thư Hàm Tu Thảo, được, cảm ơn lão sư. Lão sư Nhiên Nhiên, à tôi xác nhận lại một lần nhé, bạn làm bánh kem là để tặng cho người trong lòng đúng không? Tiểu thư Hàm Tu Thảo, đúng vậy, Thẩm Kỳ Nhiên. Thế này nhé, bên tôi ngoài việc cung cấp hướng dẫn làm bánh, đối với những học viên có tình huống như bạn, còn có thể tặng thêm dịch vụ phụ trợ. Ví dụ như viết thư tình này, tạo không khí lãng mạn này, thậm chí là hỗ trợ tìm hiểu mức độ thiện cảm, vân vân, đều có thể. Thiệu Hành, nhìn những dòng chữ trên màn hình, Thiệu Hành chìm vào suy tư. Cái lớp dạy thêm này của Thẩm Kỳ Nhiên sao mà, chăm chỉ, thế nhỉ, lại có nhiều dịch vụ phụ trợ đến vậy. Thật là có tâm. Thật ra cũng có một chút động lòng. Cách chương.